Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kim quang nháy mắt chợt hiện lên, Lục Bắc Nhân kiếm hợp nhất lao tới trước Phương Thiên Hỏa Kích. Kiếm luân rực rỡ như lá sen tầng tầng tràn ra, coi một đoạn cánh tay đứt của Lục Lệ làm thịt thái. Đưa tay rút ra kỹ năng, đồng thời một kiện nâng lên Phương Thiên Hỏa Kích ngang tay giơ cao lên bầu trời. Âm, cột sáng thiêu đốt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại kiếm ngàn mét đứng sừng sững giữa thiên địa. Kiếm quang huy hoàng chiếu rọi yêu vân vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người ở Cô Sơn thành phía xa đều có thể tận mắt thấy. Xóa đi nguyên thần trong Phương Thiên Hỏa Kích, Lục Bắc nhướng lông mày đen, suy nghĩ về thanh binh khí, pháp bảo này. Có thể là trọng bảo song tu tính mạng của Lục Lệ, vung tay, ném vào tiểu thế giới. Từng có kinh nghiệm nhặt pháp bảo mấy lần, chủ yếu là ăn thiệt thòi trước mặt thái phó. Biết rõ thời điểm nhặt pháp bảo nhất định phải xác nhận di thể người mất đồ còn mạnh khỏe hay không. Xiềng xích đen trắng quấn quanh, phiên thiên ấn chấn áp, lại đắp tử tiêu tháp lên, tứ linh phong tỏa, giao cho ứng long đích thân trông giữ. Như này ổn rồi. Tiếng gầm giận dữ vang vọng thiên địa, Lục Lệ chia năm xẻ bảy tựa như phát điên. Hai mắt sung huyết, đầu phun ra nuốt vào cuồng phong, gầm thét hiển hóa bản thể yêu thân. Mãnh hổ lộng lẫy sinh ra chín đuôi, thân hình to lớn mạnh mẽ, mọc ra một đầu người. Ngũ quan xinh đẹp, nhìn qua có phần quỷ dị. Lục Ngô hiển hóa bản thể yêu thân, gương mặt mỹ nhân của Lục Lệ bốc lên sát khí, chống ngực rung động như sấm sét, vòi rồng cuồng bạo gào thét, dẫn động nguyên khí bát phương kịch liệt cuộn mình. Trả binh khí cho bổn vương! Lục Lệ gào thét sinh ra gió lớn, cũng không biết gã ta sử dụng thủ đoạn thần thông gì, vòi rồng với khí thế cường liệt quấn quanh những sợi gió nhẹ nhàng âm u không trật tự, hai cỗ gió luân thổi chuyển biến ảo, hoán đổi tự nhiên không có ràng buộc. Lục Bắc đi đứng trong vòi rồng, áo bào bay phất phới, kinh ngạc nhìn bảo y riêng của tông chủ bị gió nhẹ cắt la mấy đạo khe hở. Sau đó hai gò má tràn ra huyết tuyến, bất hủ kiếm thể trải qua muôn ngàn thử thách, lại không thể ngăn cản cuồng phong xâm nhập. Không lý nào. Lục Bắc ngạc nhiên nhìn tới im lặng, kim quang lập tức lóe lên bỏ chạy đến sau lưng Trượng Phương Sách, mượn thiết kỳ lân không thể phá vỡ ngăn cản gió thổi. Hai cỗ gió thổi cương nhu một cái, thiết kỳ lân có thể chính diện kháng cự cương liệt, lại không cách nào ngăn cản âm nhu. Lục Bắc đầy người phun huyết, thầm nghĩ không hợp thói thường. Quanh thân kéo ra tiểu thế giới, núp giữa hư thật luân chuyển. Tiếp đó hắn kinh ngạc phát hiện, cuồng phong do Lục Lệ dùng thần thông tạo ra, thổi phao tiểu thế giới của hắn tầng tầng không gian tan vỡ, thẳng đến chỗ Phương Thiên Hỏa Kích. Đây là thần thông gì? Không biết. Cũng không trọng yếu. Bên cạnh Triệu Phương Sách thân khoác thiết kỳ lân, hư ảnh thần thú đen như mực bị cuồng phong nghiền ép không thành hình dạng. Hai con ngươi của gã lóe lên kim quang, chợt chắp tay đập ở trước ngực. Âm. Sâu trong lòng đất truyền ra một tiếng rồng ngâm như có như không. Một đôi cự nhãn ánh sáng màu lam chậm rãi nở rộ, hơi thở tản đi, rồi gió thổi cuồng bạo. Thiên địa vô thanh vô sắc bắt đầu từ Cô Sơn Thành dựng lên, bắc cảnh trở thành một mảng bạch mang. Trái tim Lục Đệ hồi hộp một tiếng, hốt hoảng nhìn về đại địa, đôi mắt cùng với đại long to lớn, trong thoáng chốc toàn tâm kịch liệt đau nhức, làm cho ngũ quan của gã ta biến sắc. Thập Đế Luân một trong át chủ bài bị vận khí long mạch huyền lũng cứng rắn cướp đi quyền thống chế. Cái này, Lục Bắc hiếu kỳ nhìn qua một màn này, bởi vì thưởng thức tu tiên giới bần cùng. Mặc dù nhìn, nhưng cái gì cũng không hiểu. Huyền Lũng không cần nhiều hoàng đế đến như vậy. Người thủ vệ biên cương cả đời là một vị đủ. Chư vị tồn tại ở hậu thế cuối cùng vẫn là tai họa ngầm. Khóe miệng Triệu Phương Sách tràn máu, mắt nhìn về 36 viên tinh thần, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên, không qua loa, nói hiếu đạo. Liệt tổ liệt tông ở trên, đời sau tôn tử Triệu Phương Sách bất tài, không thể thủ hộ vong vương chư vị anh linh. Nếu có gặp lại, cam nguyện nát xương trả lại. Hư không chấn động, 10 khối đế châu trên trời lên tiếng mà vỡ, chỉ còn 26 khối tướng châu bị hắn nhận vào trong ngực. 36 đạo hư ảnh liên tục ảm đạm, có vài người mỉm cười cúi người hành lễ, trong thời gian mấy hô hấp ngắn ngủi theo gió tản đi. Thiên cương 36 tinh thần tản đi, thập đế luân bị hủy, cô Sơn Thành lần nữa có được long mạch che chở, tường thành màu vàng đục lại chậm rãi đột ngột mọc lên từ mặt đất. Triệu Phương Sách thu nạp khí tức bản thân, nghênh đón Lục Lệ hoảng sợ trước mắt, khinh thường nói. Long mạch áp đảo phía trên huyết mạch Triệu gia, tiên đế không phải chủ nhân Kim Long, cô cũng là như thế. Người mưu toan dùng tà vật này để nắm quyền long mạch huyền đũng, đảo khách thành chủ, chỉ là trò cười. Không trung hiện ra sấm sét mãnh liệt, cuồn cuộn mây đen kịt ngưng tụ mà sinh, sức mạnh hủy diệt chậm rãi bay lên. Người đã sớm biết. Lục Lệ thẹn quá hóa giận, cuống cuồng chất vấn. Đương nhiên. Triệu Phương Sách gật đầu, biết rõ thì biết rõ, muốn lấy về quyền khống chế lại là chuyện khác, chỉ có thể nói. Sau khi trùng vài cái bạt tai, quả thực Lục Lệ đã bị thương không nhẹ. Mơ tưởng lừa gạt bổn vương, nếu như đã là vật vô dụng, lưu lại an táng là được, tại sao ngươi phải hủy diệt thi cốt tổ tiên? Gây thêm tai họa ngầm, không bằng theo gió tản đi. Lục Lệ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, nhìn qua lôi kiếp, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, thô bạo gầm lên, âm thanh hung dữ. Giỏi cho một tên hoàng đế Triệu gia lãnh huyết vô tình, bổn vương so với ngươi xa xa không bằng. Hôm nay dưới lôi kiếp, theo lý ta và ngươi đồng hóa thành xám trò. Lục Bắc liên tục lắc đầu xoay người rời đi. Cùng nhau bị lôi âm nổ bùm bùm gì đó, đổi thành đám người sư tỷ, xa tỷ, biểu tỷ còn không sai biệt lắm. Ván này tất cả đều là đi theo, hắn sẽ không nhúng vào. Khóe miệng Triệu Phương Sách khẽ cong lên, vết sẹo trên mặt tựa như một con rết quấn lấy, cười rộ lên nhìn còn khó coi hơn so với khóc. Lục Lệ đại vương ứng kiếp, cùng cô không phận sự, không quan hệ. Cảnh đẹp lần này, cô đứng một bên tán thưởng là được. Như nghĩ tới việc gì vui vẻ, nụ cười của Lục Lệ càng thêm dữ tợn. Mở to hai mắt mà nhìn rõ đây, đây là song trọng lôi kiếp, có 49 đạo sấm sét hóa hình kiếp của bổn vương, nhất thời nửa khắc không dừng được. Nếu như ngươi không muốn thưởng thức cùng bổn vương, cô Sơn Thành sẽ gặp phải tai ương. Tiếng nói vừa hạ xuống, kim quang đại kiếm đã chém thẳng đến mặt mỹ nhân của Lục Lệ. Màu trắng nhanh hơn, kiếm quang thiêu đốt nổ bắn ra, ầm một tiếng nổ tung gương mặt mỹ nhân, máu đen bay tứ tung. Thân Lục Lệ rơi xuống hố lớn, tản đi tinh huyết pháp lực toàn thân, trải rộng tinh đấu đại trận ra khắp nơi. Hôm nay, ta muốn đồng quy vu tận cùng với các người. Đất bằng nổi sấm sét, trên không trung của Bình Nguyên có tiếng nổ mạnh vang lên. Trong tiếng cười lớn càn rỡ của Lục Lệ, từng đạo tia chớp của mình xé mở ra màn trời tối tăm. Chùm sáng cực lớn chiếu sáng bốn phương tám hướng, diện tích che phủ của lôi đình cực rộng, ngay cả cô Sơn Thành phương xa cũng bị bao phủ vào trong đó. Lục Lệ tản hết đi tinh huyết và pháp lực toàn thân, nằm ngửa tại chỗ chờ chết. Muốn kéo theo Lục Bắc và Triệu Phương Sách cùng nhau với cả cao thấp 20 vạn người cô Sơn Thành đồng quy vô tận. Lục Bắc nhìn thấy tình huống không ổn, quyết đoán bôi mỡ dưới chân. Trước khi đi, không quên thưởng cho Lục Lệ một phát tiên thiên kim khí. Mời bảo bối hiện thân! Người đánh chết Lục Lệ thu được 200 triệu kinh nghiệm dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 200 triệu ít kinh nghiệm. Đánh chết yêu quái hấp hối, phán định sẽ giảm bớt nhiều, nhưng Lục Bắc không chê, tự đắc đã tìm được phương pháp mở bức, mò đầu được người lập tức quay đầu bỏ chạy. Nương theo tiếng nổ mạnh động trời, tia chớp cực lớn từ trên trời giáng xuống, ánh sáng rực rỡ chói lòa khiến người ta không mở được mắt. Triệu Phương Sách trợn mắt há mồm nhìn về cô Sơn Thành, trước cửa thành hiện ra một cái hố to. Bên trong là tông chủ Thiên Kiếm Tông của Lục Bắc Võ Chu. Tại sao phải bỏ hắn? Tại sao bỏ ta? Ta còn mẹ nó, ta là tu sĩ đứng đắn nhà. Lục Bắc ngã chồng vó nằm trong hố, đang muốn mở miệng ân cần hỏi thăm mẫu thân của lão thiên gia, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không thể không cúi đầu, thỉnh thoảng lão thiên gia cũng có chút thời điểm bổ lầm người. Ai bảo bổn tông chủ hào phóng chứ? Lần này coi như xong, lần sau nắm chắc chuẩn xác chút, đừng có nhắm vào người tốt. Cột sáng rực rỡ xuyên suốt thiên địa, bỗng nhiên oanh tích tới trước cô Sơn Thành. Trong chớp mắt, bảo y tông chủ trên người Lục Bắc tan thành mây khói, nổ vô cùng triệt để. Ngay cả chút vật che chắn thứ to lớn không gì sánh được cũng lưu lại. Đại địa âm âm chấn động, vết dạn dày đặc lan tràn bốn phía, nhanh chóng nứt tới phía xa. Vài đạo vết dạn nứt ở trung ương. Không, có lẽ phải nói là vực sâu gần trung ương, ước chừng phải rộng hơn 10 trượng. Cô Sơn Thành đứng mũi chịu sao, tường thành cao ngất dưới tia sét lan tràn khe hở, âm âm sụp xuống mảng lớn, chấn động lan tràn toàn bộ thành trì, tùy ý có thể thấy được kiến trúc lung la lung lay. Không lý nào, vì sao lần thứ hai vẫn là ta? Đây chẳng phải là ức kiếp người thành thật sao? Người nhìn cho rõ, liên quan gì tới ta? Đây là lôi kiếp của Lục Lệ nha! Lục Bắc hô to oan uổng, có sao nói vậy? Lần này hắn thực sự là đơn thuần là người qua đường. Có đạo là không sợ hẹp hòi mà sợ không công bằng. Lão thiên gia người giảng công bằng nhất, khẳng định biết rõ đạo lý mưa móc đều dính. Chỉ bổ một mình ta, ý niệm trong đầu những người khác không thông suốt, dưới sự giận dữ nghịch thiên mà đi, xui xẻo không phải là người sao? Lục Bắc tận tình khuyên bảo, nói ra cả đạo lý lớn, mà kể lão thiên gia tin không, dù sao hắn cũng đã tự thuyết phục mình. Một đạo ánh sáng chói lòa hiện lên, đánh cho hắn dán vào sâu trong lòng đất. Chấn động kịch liệt lan tràn bốn phía, ầm ầm ảnh hưởng đến cô Sơn Thành, bổ ra từng đạo khe hở khu vực sâu. Quái, vì sao chỉ bổ mình hắn? Triệu Phương Sách nhíu mày trầm ngâm, trong đầu lóe lên linh quang, rõ ràng nghĩ ra nguyên do trong đó. Lục Lệ tản ra toàn thân tinh huyết dung nhập vào đại địa cô Sơn Thành, muốn kéo tất cả mọi người chôn cùng. Tông chủ Thiên Kiếm Tông Lục Bắc không đành lòng nhìn chúng sinh đổ thán. Trước khi hết giết chết Lục Đệ, chủ động thu hồi đôi kiếp đánh vào bản thân, lấy sức một mình, gánh vác toàn bộ. Tuy rằng không biết Lục Bắc dùng phương pháp gì, nhưng Triệu Phương Sách có thể xác nhận một chuyện. Tình báo không nói sai, người này có chỗ dùng, gặp việc thực sự đáng tin. Về phần tại sao Lục Bắc không dẫn lôi kiếp đi về phía khác mà trốn ở gần đó cô Sơn Thành bị sét đánh, Triệu Phương Sách suy tư thêm chút lập tức nghĩ ra mấu chốt trong đó. Lục Bắc không có tuyệt đối nắm chắc với việc bình an vượt qua lôi kiếp, muốn mượn lực lượng của Long Mạch trợ giúp. Chỉ có thể là như thế, nếu không, không còn cách nào giải thích nữa, cũng không thể thực sự có thánh nhân quên mình vì người đi. Thì ra là thế, Lục Tông Chủ trái tim nhân hậu, mấy lần cứu cô Sơn trong lúc nguy lan lâm đầu, có đại ân với Huyền Lũng ta, cô tự nhiên sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Triệu Phương Sách khoanh chân cố định, chắp tay trước ngực, quanh thân bộc phát khí diễm màu vàng, dẫn động vận khí kim long hộ giá giúp Lục Bắc. Đồng thời truyền âm cho Lục Bắc kêu hắn tách cô Sơn Thành xa chút, chớ để ảnh hưởng tổn thương đến dân chúng trong thành. Sấm sét đánh xuống, cột sáng màu vàng phóng lên trời, hai đạo tia chớp lăng không đụng nhau, bạo khai một đoàn quang huy rực rỡ chói mắt giống như mặt trời. Vòi rồng quét ngang sấm sét nổ mạnh, năng lượng đáng sợ chấn động trong ánh sáng chói lòa, tàn phá bừa bãi thổ lộ. Người thành thật thật tạm, oan uổng chết ta. Lục Bắc khóc không ra nước mắt, liên tục bốn lần bị lôi kiếp đuổi theo bổ xuống. Hơn nữa, chỉ bổ hắn không bổ người khác. Lão thiên gia thực sự là quá thiên vị. Đãi ngộ như thế, người không biết còn tưởng rằng hắn là đại ma đầu tội ác tày trời nào đó. Chân lý nắm giữ trong tay rất ít người, Lục Bắc biết rõ mình là một người tốt, trước mắt giải oan như vậy. Cố gắng giải thích nói cũng có thể nói rõ ràng được. Thật ra đạo lý rất đơn giản, hắn đoạt mạng người của lão thiên gia khó chịu, thưởng lôi kiếp vốn thuộc về Lục Lệ cho hắn. Nghĩ rõ tiền quan hậu quả, Lục Bắc có phần hối hận, cảm khái kiếm kinh nghiệm không dễ, tu tiên thực sự là quá khó khăn. Bây giờ nói ra những thứ này không có tác dụng gì. Lục Bắc dựa theo Triệu Phương Sách chỉ dẫn rời xa Cô Sơn Thành, đi đến bình nguyên trống trải. Nơi này là khu vực biên giới vận khí kim long của Huyền Đũng phù hộ, cũng có thể nói là quốc thổ Huyền Đũng gặp phải sét đánh sẽ không đả thương người vô tội. Thiên địa sáng gió, kim xà vũ động, điện quang tàn phá bừa bãi đan vào. Một lưới điện mặt phô thiên cái địa kéo ra, quấy nhiễu năng lượng phong bạo mênh mông mãnh liệt. Kim quang phù hộ một phương, Lục Bắc thành thành thật thật ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Trên gương mặt Tiểu Bạch Kiểm tràn đầy ủy khuất. Hắn ngẩng đầu nhìn qua sấm sét và kim long lần lượt kịch liệt trao đổi ý kiến. Suy nghĩ lôi kiếp của độ kiếp kỳ hóa ra chỉ như vậy. Cho dù không có Triệu Phương Sách hỗ trợ, hắn cũng đỡ được. Lời tuy như thế, nhưng xuất phát từ ổn thỏa, hắn chỉ vẹn vẹn vui mừng trong lòng, không có lộ ra ngoài. Đạo thứ nhất hai đạo sấm sét do Bảo Y ngăn cản, bắt đầu từ đạo thứ tư có vận khí kim long Huyền Đũng hộ giá, hắn chỉ chịu đạo sấm sét thứ ba. Kết quả không phải rất thảo hữu, bất hủ kiếm thể bình thường ngang ngược càn rỡ, dưới đôi kiếp lại không phát huy ra tác dụng gì, kinh sợ giống như chim cút vậy. So với đại ca Hồ Tam của hắn cũng không bằng, Hồ Tam bị đánh trúng một quyền còn biết ôi ôi hai tiếng. Cho nên mượn thiên lôi thần quang tôi thể là không thể nào, một phát đánh xuống toàn thân run rẩy, nguyên thần càng kịch liệt đau nhức gần như tê liệt, thành thật ngồi cạnh mới là đạo lý. Bạch quang trói lọi sáng như ánh mặt trời, năng lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi bầu trời đại địa. Lục Bắc bẻ ngón tay tính toán, 6, 7. 36 đạo sét đánh, mây đen trên không trung chậm rãi tản ra, ánh mặt trời đã lâu không hiện chiếu rọi khuôn mặt Tiểu Bạch Kiểm, hàm răng trắng nõn lóe sáng. Không phải đã qua rồi sao? Lục Bắc động thân đứng lên, lấy ra một bộ đạo bào trên người. Thiên thời không bằng địa lợi, địa bợ lợi không bằng nhân hòa, người đắc đạo được nhiều người giúp đỡ. Cố nhân thật sự không hề lừa bổn tông chủ, người giống như thánh mẫu Bồ Tát như ta, đi đâu cũng có người hỗ trợ vượt qua cửa ải khó khăn. Lục tông chủ. Triệu Phương Sách truyền âm đến, ngữ khí ngưng trọng. 36 đạo sấm sét này là lôi kiếp độ kiếp kỳ của Lục đệ, ứng đối với tu vi pháp lực của gã ta. Tiếp theo còn 49 đạo hóa hình đôi kiếp, Lục lệ dùng tinh huyết của bản thân. Triệu Phương Sách nói rất nhanh, tổng kết lại. Sau 49 đạo sấm sét, gã phải toàn lực bảo vệ Cô Sơn, không dư lực giúp đỡ Lục Bắc, đồng thời hy vọng Lục Bắc làm người tốt đến cùng, khi tất yếu giúp Cô Sơn ngăn chặn vài đạo tia sét. Nhiều chuyện, Huyền Đũng cứ yên tâm, có thể giúp đỡ được, bổn tông chủ tuyệt đối sẽ nghiêm túc. Lục Bắc vỗ vỗ bộ ngực cam đoan, có qua có lại mới toại lòng nhau. Có lại Triệu Phương Sách vừa giúp hắn một tay, nhân tình này hắn nhất định sẽ phải trả. Ngăn lại được vài đạo sét đánh mà thôi, khẽ cắn môi cái là qua rồi. Mây đen mênh mông cuồn cuộn nổi lên khắp nơi, lần nữa che khuất bầu trời, vô số lôi xà bôn tàu tật vũ, khí tức tràn nhập tính hủy diệt quanh quẩn trong không khí. Đến rồi. Triệu Phương Sách không dám khinh thường, hai mắt nghiêm nghị, thần sắc ngưng trọng, toàn lực ứng phó, dẫn động vận khí kim long, mở ra bàn long màu vàng vững vàng trên không của Cô Sơn. Âm xoẹt, ánh sáng chói lòa từ trên cao rơi thẳng xuống, ầm một tiếng chém thẳng vào Cô Sơn thành bình nguyên nơi xa. Ê, tại sao vẫn là ta? Lục Bắc nằm trong hố lớn, run rẩy giơ tay lên, há mồm phun ra một đạo khói đen, bảo y vừa mặc lại thành tro tàn. Tại sao vẫn là hắn? Triệu Phương Sách sợ ngây người, hít sâu một hơi, thầm nghĩ một tiếng trượng nghĩa. Vừa xong gã chỉ thuận miệng, cũng không trông chờ Lục Bắc xuất ra bao nhiêu lực lượng. Tuyệt đối không ngờ Lục Bắc lại một lần nữa đứng ở phía trước nhất. Người so với người, đúng là tức điên người. Suy nghĩ tới những tên đạo hữu, chết bần đạo không chết khác một chút. Trong lúc nhất thời Triệu Phương Sách cảm thấy vô cùng xúc động. Người này nếu là tu sĩ Huyền Đũng ta, thật tốt biết bao nhiêu. Lục Bắc vì bảo vệ Cô Sơn Thành không bị ảnh hưởng, lần lượt đứng phía trước nhất, hung hãn không sợ chết. Triệu Phương Sách ngoài thay đổi sắc mặt cũng phân tán bộ phận kim quang bảo vệ trên đỉnh đầu Lục Bắc. Huyết mạch và tinh huyết của Lục Lệ có mặt khắp nơi, là lúc tiêu hao quan trọng nhất của lôi kiếp hóa hình. Gã không rõ ràng bí pháp khiêu khích lôi kiếp của Lục Lệ là cái gì, lại có thể ngăn chặn mấy lần xét đánh. Nhưng để cẩn thận đạt được mục đích, một bên che chở Lục Bắc, một bên che chở cô Sơn Thành. Đạo lôi kiếp hóa hình thứ nhất cuốn lên lượng lớn phong bạo còn chưa tản đi. Đạo tia chớp thứ hai bỗng nhiên hạ xuống, không ngoài sở liệu, bổ vào đỉnh đầu Lục Bắc. Ê, người thành thực thực sự quá có căn. Nếu như có lần sau nữa, ta khẳng định không đoạt đầu của lão thiện giả. Đỉnh đầu không ngừng vang lên tiếng sấm, toàn thân bốc hơi. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, bóng lưng cô đơn, thấy thế nào cũng vô cùng ủy khuất. Vừa xong đã trúng một phát hóa hình kiếp, uy năng kinh khủng xuyên qua thân thể mà vào tàn phá bừa bãi trăm mạch quanh thân. Dư lực không tiêu tán, toàn thân một mảnh tê dại, chỉ cảm thấy xương cốt cũng đang run rẩy. Bất hủ kiếm thể vẫn là cái rắm cũng không dám thả, mặc kệ lôi kiếp độ kiếp kỳ tầm thường hay là hóa hình lôi kiếp của đại yêu, đều không khiến bất hủ kiếm thể tăng thêm kinh nghiệm thăng cấp. Nói cách khác, nếu như hắn chịu thêm vài đạo lôi kiếp, vận khí không tốt thực sự có khả năng bị đánh chết. Ở Lục tông chủ, giọng nói mệt mỏi của Triệu Phương Sách truyền đến. Xin lỗi, hóa hình kiếp 49 đạo, cô đang ăn 40 đạo, còn 9 đạo sợ sẽ tổn thương đến căn cơ của long mạch, chỉ có thể dựa vào chính người. Chương 36-649, tổng cộng 85 đạo xét đánh. Triệu Phương Sách lấy vận khí kim long hộ giá đã ngăn cản hơn 70 đạo, đã là dốc hết lòng. Lục Bắc không biết Triệu Phương Sách đã não bổ rất nhiều, chỉ biết người này trượng nghĩa có chỗ đáng kết giao, đã giúp đỡ không công còn chủ động nói xin lỗi, không giống như hoàng đế của Chu gia, đưa tay là chỉ là gà ưng, không một chút đáng tin cậy nào. Hắn gật đầu truyền âm, tạ ơn Triệu Phương Sách tương trợ, đợi kim quang tản đi, trước tiên tế ra phòng ngự che chắn mạnh nhất. Tử Tiêu Tháp chống chọi với cả Khô Thiền Trung, phía dưới áp chế phiên thiên ấn, đặt ba trọng mai rùa lên đỉnh đầu, ít nhất có thể ngăn cản 8 đạo tia sét. Một đạo sau cùng lấy thân thể ngạnh kháng, thấy thế nào cũng đều không có tí sơ hở. Lục tông chủ không thể, nhanh chóng thu hồi pháp bảo. Thấy Lục Bắc xuất ra phương thức ứng kiếp sai đầm nhất, Triệu Phương Sách kinh hãi vội vàng truyền âm. Đã chậm. Sét đánh hạ xuống, tia sáng trắng kinh khủng dài thẳng đánh đánh, trong nháy mắt tới gần Lục Bắc. Toàn bộ thiên địa nguyên khí cũng đều điên cuồng chấn động lên. Lôi quang tràn vào ba kiện pháp bảo, nhìn theo nguyên thần lạc ấn, trực kích chỗ sâu đinh đài của Lục Bắc, một cái chớp mắt đánh ra hiệu ứng bạo kích. Ba kiện pháp bảo bị xóa đi ấn ký nguyên thần, lôi quang dư thế không ngừng tiếp tục hạ xuống. Lục Bắc cúi đầu khạc ra máu, toàn thân bốc hơi tê điệt, ngã xuống trên mặt đất. À, vì sao lại như vậy? Phương thức độ kiếp có rất nhiều kiểu, pháp bảo cũng là một loại trong đó. Nhưng với điều kiện tiên quyết đó là trí bảo tính mạng song tu, tương quan cùng với nguyên thần. Cả hai cùng gánh vác chung tổn thương, khiến lôi kiếp suy yếu, đồng thời còn có thể mượn lôi quang thiên phạt cường hóa pháp bảo, hóa nguy hiểm, thành kỳ ngộ. Pháp bảo nhặt được thì không thể, mượn tay người khác độ kiếp đồng dạng với lôi kiếp tiếp theo sẽ bổ thành hai người, uy lực tăng gấp bội. Chưa thấy quả heo chạy, còn chưa từng ăn qua thịt heo sao? Triệu Phương Sách xem ra thực lực của Lục Bắc cường đại, lại là tông chủ nhất tông. Đàm Tiếu độ kiếp trước giờ chưa từng thấy, khẳng định đã gặp không ít người độ kiếp, cho nên mới không có mở miệng nhắc nhở. Lời nói là không giả, Lục Bắc có tay sai độ kiếp kỳ dưới háng. Số lần tu sĩ độ kiếp bị hắn chém giết cũng không ít, còn từng kề vai sát cánh cùng Chu Tu Thạch Võ Chu, từng một đêm 10 lần với thái phó bên trong tù giam. Thậm chí từ sớm đã có một người mẹ nuôi độ kiếp kỳ. Nhưng mà mặc kệ Hồ Nhị bấm tay tính toán giỏi thế nào, cũng không thể nghĩ ra nghĩa tử của mình sẽ bị lôi kiếp đuổi theo đánh bùm bùm. Cũng không có ai dạy hắn là qua hạng mục cần chú ý khi ứng kiếp. Đây là lần đầu tiên Lục Bắc nhìn người độ kiếp, và lại người đó chính là bản thân hắn. Ăn thiệt thòi do không có kinh nghiệm, xuất ra phương thức ứng kiếp sai lầm, cấp bậc sách giáo khoa, dùng pháp bảo nhặt được, còn không chỉ một cái, nhận lấy lôi kiếp siêu cấp gấp bội. Chỉ một phát, thân thể lập tức co quắp. Tiểu thế giới triển khai, Lục Bắc độn vào hư không, muốn cuốn đi ba kiện pháp bảo vô chủ. Dưới Triệu Phương Sách che mặt, một lần nữa sử dụng ra phương thức ứng kiếp sai lầm. Biết do nguyên thần của ngươi mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chủ động đưa đến trước mặt lôi kiếp chứ. Đạo ánh sáng chói lòa thứ hai hạ xuống, Lục Bắc bị đánh bay ra khỏi tiểu thế giới. Tiểu Bạch Kiểm đen nhánh, máu thịt trên người cháy thành một mảnh, nhất là sau lưng trực diện bị sét đánh, rõ ràng có thể nhìn thấy được cả xương. Thiên lôi xuyên qua người, thân thể không hề nhận được chút rèn luyện nào, bất hủ kiếm thể phòng ngự siêu cường giống như đã biến mất. Và lại được sấm sét tẩy lễ, năng lực tự lành giảm trên phạm vi lớn, thương thế thường ngày nháy mắt có thể khôi phục như cũ, bây giờ dùng tốc độ nhanh như rùa, lề mà, lề mề. Triệu Phương Sách khẽ cắn môi, khống chế kim quang ngăn lại hai đạo sét đánh cho Lục Bắc. Về sau không biết làm thế nào, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ Cô Sơn Thành. Lục Tông Chủ, đừng chống cự nữa, chỉ còn năm đạo sét đánh, Cô Sơn Thành có thể chống đỡ được. Con mắt nào của ngươi thấy ta đang gượng chống trả, ta đây đã bị động chịu đòn được không? Bên tai Lục Bắc ù ù một tiếng, đạo sét đánh thứ năm đánh xuống, tia chớp cực lớn xuyên suốt thiên địa, ánh sáng rừng rực một lát không tiêu tan, kích khởi nguyên khí thiên địa giống như nộ hải cuồng đào, điên cuồng cuộn mình. Hắn há mồm phun ra khói đen, máu thịt trưng khô, gân cốt đứt đoạn, nguyên thần tựa như xé rách, chợt trở nên hoảng hoảng, hốt hốt. Nếu không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp tự cứu, đạo sấm sét tiếp theo hắn sẽ thực sự không còn nữa. Triệu Phương Sách cũng đang nghĩ biện pháp, một bước tiến vào hư không, tìm kiếm đại yêu gần hóa hình kiếp trong thập vạn đại sơn, lại kêu Lục Bắc nghĩ hết mọi khả năng miễn cưỡng trong chốc lát. Hóa hình kiếp. Lục Bắc cả người như than tốc nằm dạp trên mặt đất không hề nhúc nhích, cảm ứng năng lượng kinh khủng cuồn cuộn trên không, nghiến răng hoán đổi thân lần thứ hai, thi triển đôi cánh gần 20 trượng, kim sĩ đại bàng theo gió lốc dựng lên. Tư chất, động cho ta! Người tinh luyện độ tinh kiếp huyết mạch có chỗ thành tựu. Bất hủ kiếm thể không có biện pháp đối với lôi kiếp, muốn cứng trọi cứng với bốn đạo lôi kiếp còn lại, chỉ có thể đổi một tổ thân thể mạnh mẽ hơn, lại tham khảo theo lời Triệu Phương Sách, Lục Bắc chỉ có thể tế ra kim sĩ đại bằng. Mà với thân thể này của kim sĩ đại bằng, chỉ có thể nói là một con non trong đốn hạt giống của tiểu ưng tộc. Khó mà ngăn cản uy năng đáng sợ của sấm sét, chỉ có thể để cho tư chất hành động. Gần 6 tỷ tư chất giống như là hồng thủy chảy tới, cánh kim sĩ đại bàng điên cuồng khuếch trương, 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Tiếng sấm sét mênh mông cuồn cuộn cuốn qua toàn bộ thiên địa, năng lượng phong bạo gào thét lao nhanh. Hình cầu màu trắng cực lớn nhanh chóng bành trướng phía dưới đôi vân, cực kỳ giống một mặt trời nhỏ, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Gần tới hơn chút có thể thấy được, bên trong lôi cầu màu trắng là một con thần ưng tắm gội màu vàng. Sấm sét cuồn cuộn theo thiên địa nguyên khí đánh thẳng tới xương cốt gân mạch của kim sĩ đại bằng, nhập vào cơ thể mà ra, kéo dài đến từng sợi đồng vũ. Đối với tu sĩ nhân tộc, hóa hình kiếp chính là vô ích không tác dụng, nhưng với thân thể yêu tộc lại là phúc họa tương y. Quanh thân thể kim sĩ đại bằng giấy lên ngọn lửa kim ngọc hừng hực, không gian vặn vẹo xuất hiện những vết ban bác vỡ vụn, tựa như một thanh kim loại đang được rèn đúc, ma luyện trong lôi quang, thức tỉnh huyết mạch ngủ say trong cơ thể, dốc sức thăng hoa, tẩy đi bụi bẩn tạp chất. Lôi quang cuồng bạo từ trong mây đen đáp xuống, thân hình kim sĩ đại bằng cháy đen xoay tròn nhã từ trên không. Một lát sau, thân hình kim quang lần nữa lớn lên, cuốn cánh lên vô biên vòi rồng, kéo kim quang ảo ảnh, gào thét tiến vào trong lôi vân. Động cho ta! Người tinh luyện độ tinh khiết huyết mạch có chỗ thành tựu tốc độ cộng 20. Hóa thân thứ hai kim sĩ đại bằng, level 20. Hai chùm sáng trắng sông đen đụng vào nhau, âm thanh hy đại, thiên địa yên tĩnh. Không biết rõ bên đó xảy ra chuyện gì, mắt thường khó có thể xem xét. Thần niệm cũng bị che đậy, chỉ biết trên 9 tầng trời, âm thanh sấm sét không ngừng ầm ầm, ánh sáng chói lòa chói mắt, có thể so với thập hoàng không diệu kế. Cả tòa bình nguyên bao gồm Cô Sơn Thành, thậm chí một bộ phận thập vạn đại sơn đều bị ánh sáng chói lòa bao phủ. Đã tới chậm rồi sao? Không, đã không cần. Triệu Phương Sách bước ra khỏi hư không, dưới chân dẫm lên một cỗ nữ xà sắc mặt trắng bệch, mặt người đào hoa hiện lên màu đỏ, kiều mị nhu nhược không chịu nổi quất roi, có thể nói là dung nhan tuyệt mỹ. Dưới eo nhỏ, đầy đân, một cái đuôi rắn lục sắc đã đứt đoạn một cái, quần áo nhuốm máu, có phần đáng thương. Trạm yêu kiến hiện lên tia sáng, trên mặt của mỹ nhân rắn xuất hiện một đạo huyết tuyến, đôi mắt kinh ngạc âm u mất đi sáng bóng, chậm rãi trái phải đổ ngược hai bên. Lôi quang không sai biệt lắm kéo dài nửa giờ, thiên địa khôi phục lại yên tĩnh, mây đen chậm rãi tản đi. Bình nguyên đại địa lõm xuống, tùy ý có thể thấy được những hố lớn cháy đen. Trời cao vài thước, vực sâu khe hở như đã hạp cốc hoang tàn khắp nơi, chỗ sâu nhất bị lôi kiếp cứng rắn vùi đắp 10 trượng có thừa. Nếu không phải cách xa Cô Sơn Thành, sợ là toàn bộ người trong thành đều đã không còn tồn tại. Triệu Phương Sách híp hai mắt cắt cao nhìn chăm chăm vào thân ảnh kim quang trong không trung, trong tay cầm thật chặt trảm yêu kiếm. Một thân ảnh cao ước chừng 2 mét, lưng tựa mặt trời, tắm gội quang huy sáng lạn, đôi mắt đưng màu vàng tràn đầy thần uy mênh mông cuồn cuộn, đường cong cơ bắp rõ ràng, mặc dù không có một sợi vải, thật ra cũng có một cổ khí phách gì đâu, côi cút đơn độc tản ra cường thế kinh thường thiên địa. Hóa hình đại yêu, Lục tông chủ, ngươi là yêu tộc. Triệu Phương Sách không chút gợn sóng mở miệng, trong mắt lập lòe ý vị không rõ ràng. Gã nghĩ không ra, máu thịt thân hình của Lục Bắc tuyệt đối là nhân tộc không thể nghi ngờ. Từ chỗ nào biến thân hình đại yêu này? Người vẫn luôn là người. Xuất xưởng đã là người, đảm bảo không tăng thêm bất luận chất bảo quản gì. Nấu lại cũng là như thế, vẫn chỉ có vế sau hơi tăng thêm chút sắc tố. Lục Bắc thoáng cử động bờ vai cứng nhắc, xương cốt hai bên một đoạn âm răng rắc. Lấy ra một kiện đạo bào không hợp thân, tùy ý mặc trên người, ngăn chặn tiểu Lục Bắc khoe khoang. Lục tông chủ, yêu thân này đến từ đâu? Có thể cởi bỏ nghi kỵ trong trái tim của cô hay không? Hóa thân mà thôi, bổn tông chủ tư cách là một tên đạo tu lạc hậu, kiếm tu chủ đạo, đồng thời luyện hóa một đầu yêu điêu tư cách hóa thân thứ hai, không bệnh đi. Lục Bắc thuấn di tới trước người Triệu Phương Sách, liếc mắt nhìn xác rắn trên mặt đất, thầm nghĩ một tiếng vô tình. Không, ngươi còn tu ma. Triệu Phương Sách từ chối cho ý kiến, nhập lại không hài lòng với câu trả lời của Lục Bắc. Cảm thấy người trước mặt thần thần bí bí, gã thân là đại nguyên soái của Huyền Đũng, tiền tuyến gặp phải một tên hóa hình đại yêu, mặc dù lúc trước dắt tay nhau tác chiến, nhưng lúc nhất định phải nói rõ ràng. Cây ngay không sợ chết đứng, Lục Bắc không có gì giải thích, phất tay lấy ra phương thiên họa kích, tản đi lạc ấn nguyên thần độc lệ, cắm và dấu vết của mình. Đột nhiên sắc mặt của hắn sững sờ ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó nhếch môi nhe răng với Triệu Phương Sách. Bổn tông chủ đích xác là tu sĩ nhân tộc chính thống, hóa hân điền liên quan đến sư môn truyền thừa, thứ cho bổn tông chủ không tiện bẩm báo. Nếu như trong tâm của Huyền Đũng Đế vẫn còn nghi vấn, bổn tông chủ và tay sai dư háng ít ngày nữa sẽ rời khỏi lãnh thổ Huyền Đũng là được. Lục Bắc một hơi nuốt vào phương thiên hỏa kích. Hắn cũng không có ác cảm gì với đám người tóc trắng, bởi vì hết thảy mọi thứ chứng kiến trong khu vực Huyền Đũng, nhất là Triệu Gia và Long Mạch hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là rất có hảo cảm với bọn họ. Bàn về làm sao Trung Quân ái quốc mà nói, so sánh với Triệu Phương Sách, Võ Chu chính là đệ đệ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, dẫu sao Đục Mô hắn chính là tỷ phu của người ta. Hoàng đế tóc trắng trầm mặc một lát, im lặng thu hồi trảm yêu kiếm. Mặc kệ thế nào, Lục Bắc giết Lục Lệ là thực sự không thể chối cãi, còn có ân đối với Cô Sơn, cũng có ân với Huyền Đũng. Với gã mà nói cũng có ân cứu mạng. Nếu không phải Lục Bắc xuất hiện, khả năng gã sẽ đồng quy vu tận với Lục Lệ. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của gã. Lục tông chủ muốn rời khỏi Huyền Đũng lúc nào cũng có thể. Cô muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý Thiên Kiếm Tông, mong rằng Lục tông chủ chớ từ chối. Chỉ là vui chơi giải trí, không có chút gì khác sao? Lục Bắc thăm dò, thấy sắc mặt Triệu Phương Sách rất thúi, hoán đổi toàn thân, chuyển ra bản thể cháy đen bị thương nặng, giơ tay trà sát đầu ngón tay. Uy lực sấm sét còn lại vẫn chưa tiêu tán, dùng tới cả giáp ất mộc thanh khí cũng không cách nào tự lành tổn thương trong thời gian ngắn, chỉ có thể trước như vậy. Thân người và yêu thân hoán đổi tự nhiên, trực tiếp khiến cho Triệu Phương Sách càng thêm hiếu kỳ. Nếu như có thể, gã muốn giao dịch công pháp tu luyện hóa thân của Lục Bắc. Giả định có 10 tên yêu hóa hình thành đại yêu đi nằm vùng, Huyền Đũng có thể bình định được thập vạn đại sơn, kết thúc nỗi khổ ngàn năm chiến loạn. Lục tông chủ yên tâm, người chém giết yêu vương Đục Đệ, chỉ riêng hành động đó đã có đại ân với Huyền Đũng, cô sẽ không khiến người lãng phí thời giờ vô ích. Triệu Phương Sách hít một hơi sâu, bình tĩnh nhìn Lục Bắc mở miệng. Liệu Lục tông chủ có từng nghĩ tới chuyện Thiên Kiếm Tông đến Huyền Đũng? Cô ở đây thề, Võ Chu có thể để cho ngươi, cô sẽ trực tiếp thực hiện gấp 10 lần. Việc này coi như bỏ đi, Chu gia lấy Võ Chu là một trưởng công chúa áp bổn tông chủ. Thân là tỷ tỷ của hoàng đế hiện thời, Huyền Đũng đế không thể gom cho ta 10.000 tỷ tỷ đi. À, Lục Bắc nhún vai, nhã nhặn từ chối. Triệu Phương Sách, phụ thân gã chết sớm, không gom ra được 10 tỷ tỷ. Nếu như Lục Bắc không ngại chờ chút, hoàng đế Huyền Đũng kế nhiệm có thể có 10 tỷ tỷ. Cuối cùng vẫn là một hoàng đế có tiết tháo, không nói lời này ra khỏi miệng. Nhưng mà mặc dù bổn tông chủ không thể chuyển Thiên Kiếm Tông đến Huyền Đũng, nhưng thiết lập 3 đến 5 phân bộ vẫn là có thể. Lục Bắc xoắn tay cười. Huyền Đũng đế, dạo gần đây Thiên Kiếm Tông đang làm sinh ý đan dược, ngươi đừng nhíu mày. Có tiền hay không không quan trọng, bổn tông chủ chỉ muốn làm ra chút cống hiến cho nghiệp lớn trảm trừ yêu ma. Ok, tập này dừng ở đây nhé. Mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.